Toàn thế giới, anh chỉ thích em. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Băng Đàn kinh ngạc ngẩng đầu, trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm Tần Hoài Sơ nói. Ban ngày vừa mới lên hot search, nếu như đêm nay em trở về có chuyện gì xảy ra, người làm ông chủ như tôi không phải nên chịu trách nhiệm sao? Hiện tại tôi cũng không quá nổi tiếng như vậy nữa, bọn họ sẽ không nằm vùng quá muộn đâu. Tần Hoài Sơ chưa kịp nói gì thì trợ lý Tề và Tiết Văn đã gõ cửa đi vào. Tiết Văn nhìn thấy Thẩm Băng Đàn còn chưa tan làm, khá kinh ngạc. Tiểu Thẩm còn chưa làm xong việc sao? Thẩm Băng Đàn, sắp xong rồi ạ? Tiết Văn đi về phía Tần Hoài Sơ, thử nói tốt cho Thẩm Băng Đàn. Tần Tổng, công việc này tạm thời cũng không cần gấp lắm. Tiểu Thẩm là con gái, làm việc về quá muộn e là không an toàn. Thẩm Băng Đàn vội nói, Tần Tổng đã cho phép em tan làm rồi ạ? Lúc này Tiết Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã bảo mà. Cho dù trước kia Thẩm Băng Đàn có làm gì đi chăng nữa, sếp cũng sẽ không bao giờ ác độc đến mức đối xử quá khắc nghiệt với một thực tập sinh. Thẩm Băng Đàn cúi người sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Trợ lý Tề nhìn Tần Hoài Sơ, rồi lại nhìn Thẩm Băng Đàn, đột nhiên nói. Tiểu Thẩm bận đến giờ chắc cũng chưa ăn gì đâu nhỉ, chúng tôi với Tần Tổng đang định đi ăn, hay là đi cùng nhau luôn đi. Tôi, Thẩm Băng Đàn do dự. Còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, Tần Hoài Sơ đã nghiêng đầu nhìn. Cùng đi đi, em thu dọn đồ đạc đi. Thấy Thẩm Băng Đàn vẫn ngơ ngác đứng đó, Tiết Văn vội vàng chạy tới kéo cô. Còn đứng ngốc ở đấy làm gì, sếp thanh toán mà, ngu gì mà không đi. Mau trở về văn phòng thư ký thu dọn đồ đạc của em đi. Thẩm Băng Đàn cũng không có gì cần thu dọn, cô xách túi đi xuống lầu cùng nhóm người Tần Hoài Sơ. Bốn người đến một nhà hàng gần công ty. Là một nơi có kiến trúc cổ kính. Chỗ này khá đông khách, vì đã đặt bàn từ trước nên nhân viên phục vụ trực tiếp mời họ vào phòng riêng trên tầng 2. Đẩy cánh cửa trượt chạm khắc hoa văn ra, không gian bên trong rộng rãi, bức bình phong thêu tranh thủy mặc trông trang nhã yên tĩnh. Hoa loa kèn tươi được bày dài dọc trên bờ khiến không gian càng trở nên tươi mát dễ chịu. Trong tay mỗi người đều cầm thực đơn, Tiết Văn nói với Thẩm Băng Đàn. Em đừng khách sáo. Tần Tổng lúc riêng tư khá dễ gần, muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái nhé. Thẩm Băng Đàn chỉ gọi một món chính, nói mình không đặc biệt muốn ăn thêm gì. Tần Hoài Sơ nhìn thực đơn, một hơi gọi mấy món. Khi đồ ăn được bưng ra, anh lại có vẻ như không muốn ăn, cứ ngồi đó mà không hề động đũa, chỉ nói với mọi người. Đừng lãng phí, mọi người ăn nhiều một chút. Tiết Văn nghe vậy, càng thêm nhiệt tình gấp thức ăn cho Thẩm Băng Đàn. Nghe Tần Tổng nói gì chưa? Em gầy như vậy, càng phải ăn nhiều lên. Bữa ăn đã gần xong, trong lòng Tiết Văn vẫn đang băn khoăn chuyện Thẩm Băng Đàn đắc tội với ông chủ ngày nhậm chức. Tối nay thật hiếm hoi mới có một lần tụ tập ở đây, là cơ hội tốt để xoa dịu mối quan hệ của hai người. Cô ấy suy nghĩ một lát rồi cười nói. Tần Tổng, tôi nghe nói Tiểu Thẩm hôm nhậm chức đã phạm phải một số sai lầm, xúc phạm tới anh, cô ấy chắc là vô ý thôi. Nếu không thì nhân cơ hội này, để cô ấy dùng trà thay rượu xin lỗi anh nhé. Tiết Văn đẩy Thẩm Băng Đàn hai cái, liều mạng nháy mắt với cô. Thẩm Băng Đàn không ngờ Tiết Văn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, sắc mặt cô hơi giật mình, động tác ăn cơm ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nhậm chức, quả thực cô còn chưa nói với Tần Hoài Sơ. Ngẩng đầu nhìn lên, Tần Hoài Sơ đang thản nhiên ngồi ở trên ghế chính, vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc. Không biết là có đồng ý với ý của Tiết Văn hay không. Em còn thất thần ở đó làm gì, mau đứng dậy nhanh. Thấy Thẩm Băng Đàn ngây ngốc không nhúc nhích, Tiết Văn trực tiếp kéo cô đứng dậy. Thẩm Băng Đàn bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm cốc trà lên. Tiết Văn nói, thái độ chân thành vào, thành thật nhận lỗi với Tần Tổng, chuyện này coi như xong. Thẩm Băng Đàn bình thường không giao tiếp với người khác, cũng không giỏi nhận sai và xin lỗi. Phải nói thế nào mới được tính là thái độ chân thành đây? Trước hết chắc chắn là phải biết mình đã sai ở đâu. Phải chỉ ra lỗi lầm trước. Thẩm Băng Đàn thầm lẩm bẩm trong đầu, đứng dậy đi về phía Tần Hoài Sơ hết sức chân thành đưa trà tới. Tần Tổng, tôi sai rồi. Ngày đó tôi không nên nói anh dùng quy tắc ngầm với thư ký nam. Anh không phải là người như vậy, tôi xin lỗi. Tiết Văn thiếu chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra ngoài. Hóa ra là đắc tội vì chuyện này à? Chẳng trách lại bị Tần Tổng gây khó dễ. Nhưng cũng đúng thôi, ngoại trừ cô ấy ra, văn phòng thư ký toàn là thư ký nam, thật sự rất dễ khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thực tập sinh được. Sai lầm duy nhất, có lẽ là không nên nói to ra, còn để sếp nghe thấy. Thẩm Băng Đàn, cái đứa ngốc này, xin lỗi thì xin lỗi thôi. Tại sao còn phải lặp lại lời không nên nói vậy, không phải là càng chọc giận Tần Tổng hơn à? Cô gái rất tốt, nhưng đáng tiếc cái miệng không biết nói chuyện. Tiết Văn lúc này cũng không biết phải xử lý thế nào. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu trợ lý Tề. Trợ lý Tề làm như không nghe thấy gì, thế mà còn uống canh rùa đen trong bát như trốn không người, tâm tình có vẻ rất tốt. Tiết Văn, thằng nhóc này hôm nay cũng bị ngốc à? Thẩm Băng Đàn vừa mới lại đắc tội với sếp nữa đấy. Cô ngốc Tiểu Thẩm căn bản là một khối đồng không thể lay chuyển được. Tuy rằng là chủ ý của mình, nhưng tình thế lại mất kiểm soát thành ra thế này. Tiết Văn thực sự không biết phải cứu vãn thế nào. Cô chợt cảm thấy mình không thể ở đây lâu hơn được nữa, đứng dậy cười ha ha. Mọi người cứ trò chuyện đi nhé, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Lòng bàn chân như bôi dầu nhanh chóng chuồn đi. Sau khi Tiết Văn rời đi, trợ lý Tề mới cảm thấy sự hiện diện của mình có chút chướng mắt. Vừa rồi anh ta có thể nhàn nhã uống canh rùa đen. Bây giờ không hiểu sao lại thành bóng đèn, sáng đến mức chính anh ta cũng không chịu được. Anh ta đứng dậy nói, tôi uống nhiều canh quá, cũng cần đi vệ sinh. Tiết Văn và trợ lý Tề đột ngột rời đi, trong khi Thẩm Băng Đàn vẫn đang giơ cốc trà lên. Cô nhìn về phía cửa một lát, sau đó lại nhìn Tần Hoài Sơ. Kể từ lúc cô nói xin lỗi xong, anh vẫn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nửa tức giận nửa cười cười. Một lúc sau, anh đổi tư thế ngồi, bắt chéo chân phải lên chân trái, ngoắc ngón tay về phía cô. Lại gần đây. Thẩm Băng Đàn nghi ngờ cúi người, tiến lại gần anh thêm một chút. Anh ghé sát người tới gần, đôi môi mỏng như có như không lướt qua tai cô, trầm giọng hỏi nhỏ. Em đang xin lỗi, hay là có ý muốn chọc tức tôi? Hửm, Thẩm Băng Đàn cảm thấy bên tai có chút ngứa ngáy, vội vàng đứng thẳng dậy. Cô không nói xin lỗi nữa, đang muốn quay về chỗ ngồi thì cổ tay lại bị Tần Hoài Sơ nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực đảo của anh không nặng không nhẹ, lại vừa đủ để ngăn cản Thẩm Băng Đàn tránh thoát. Thẩm Băng Đàn thử thoát ra mấy lần, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, chịu thua nói. Anh muốn làm gì, chị Văn và trợ lý Tề quay lại sẽ thấy mất, tôi sợ bọn họ nhìn thấy à, bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót, hình như là chị Văn. Thẩm Băng Đàn dùng sức đẩy tay Tần Hoài Sơ ra, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, giả vờ bình tĩnh vuốt mái tóc dài trên vai. Tần Hoài Sơ liếc nhìn cổ tay trắng nõn hiện lên vết đỏ nhàn nhạt của cô. Anh hé miệng, đang định nói gì đó thì Tiết Văn và trợ lý Tề bước vào. Nhìn bầu không khí trong phòng, Tiết Văn ngồi xuống, thấp giọng hỏi Thẩm Băng Đàn. Tần Tổng tha thứ cho em chưa? Thẩm Băng Đàn nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của Tần Hoài Sơ, lắc đầu, biểu thị cô cũng không rõ nữa. Tiết Văn thở dài, nhìn Thẩm Băng Đàn bằng ánh mắt thương hại. Không chừng vì chủ ý ngu ngốc này của mình mà Thẩm Băng Đàn càng đắc tội với Tần Tổng nghiêm trọng hơn. Tiết Văn thầm cảm thấy áy náy, sau bữa tối chủ động đưa Thẩm Băng Đàn về chung cư. Đồng thời dọc đường còn không ngừng an ủi cô, bảo cô đừng để bụng. Thẩm Băng Đàn thật ra cũng không để ý đến chuyện này, trong đầu cô chỉ đang nghĩ về sự bất thường đột ngột lúc vừa rồi của Tần Hoài Sơ. Cũng không biết tối nay anh giữ chặt tay cô là có ý gì. Cô cúi đầu. Vô thức chạm vào chỗ cổ tay bị anh nắm lấy. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng giống như nhiệt độ của lòng bàn tay anh lúc ấy vẫn lưu lại trên đó. Ấm áp, mang theo chút thô ráp, lại có vẻ hơi nóng. Lúc về đến chung cư đã là rất muộn, Thẩm Băng Đàn đưa mắt nhìn xe của Tiết Văn rời đi. Cô nhìn quanh không thấy ai khả nghi mới quay người bước vào chung cư. Đầu tiên cô xuống lầu tìm chủ nhà trả phòng, sau đó quay lại ký túc xá thu dọn hành lý. Đẩy cửa ký túc xá ra, khung cảnh bên trong hiếm khi lại yên tĩnh như vậy, dưới chân không có đủ loại vỏ lon bia hay nước ngọt, trông gọn gàng hơn rất nhiều. Tóc xám bạc, và, đầu nấm, không có ở đây, những người khác ai làm việc nấy, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bên này. Thẩm Băng Đàn không quen với ai cả, sau khi đóng cửa lại liền đi về giường. Cô ngồi xổm xuống, lấy chiếc vali từ bên dưới ra, mở ra, lặng lẽ sắp xếp quần áo. Một cô gái sống ở giường trên của Thẩm Băng Đàn đột nhiên thò đầu qua nói. Thẩm Băng Đàn, cô cũng phải chuyển đi à, hôm nay hai người kia cũng rời đi, hình như là đắc tội với ai đó, đi rất gấp gáp, đồ đạc cũng không kịp thu dọn. Đúng rồi, chuyện cô lên hot search Weibo cũng là do hai người đó làm, không liên quan gì đến chúng tôi đâu nhé. Thẩm Băng Đàn bỏ từng chiếc quần áo đã gấp vào vali, kéo khóa lại. Tôi biết, ngoài hai người đó ra, cũng sẽ không có ai khác có thể làm được loại chuyện này. Cô đã tìm được nhà chưa? Thẩm Băng Đàn gật đầu, ký túc xá lại rơi vào im lặng. Thẩm Băng Đàn không có nhiều đồ đạc, chỉ có một cái vali và một chiếc ba lô. Sau khi dọn dẹp xong, cô trực tiếp rời khỏi ký túc xá. Taxi trực tuyến mà cô đặt trước đã ở dưới tầng, tài xế giúp cô bỏ hành lý vào cốp xe. Xe nhanh chóng phóng đi, hướng về phía Vịnh Thủy Vân. Thẩm Băng Đàn không biết là, có một chiếc ô tô màu đen vẫn luôn bám theo cô cách đó không xa không gần. Cho đến khi nhìn thấy cô xuống xe an toàn ở lối vào Vịnh Thủy Vân, kéo hành lý vào khu chung cư. Trước cổng Vịnh Thủy Vân, chiếc ô tô màu đen đậu bên đường, cửa sổ vị trí lái hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoài Sơ nhìn ánh đèn ấm áp bên ngoài khu chung cư, châm một điếu thuốc. Editor, Quát Tiêu Quát, ngoại trừ việc sử dụng thẻ phòng, khóa cửa nhà mới còn có thể đặt mật khẩu và ghi lại dấu vân tay. Thẩm Băng Đàn ngại việc phải mang theo thẻ khóa nhà bên mình không tiện nên ghi lại dấu vân tay rồi đặt lại mật khẩu. Vào nhà dọn dẹp một lát, lúc đang rửa mặt mới phát hiện mình để quên bàn chải đánh răng ở chung cư cũ. Lúc trước dùng phiếu ăn mua ở nhà ăn nhiều như vậy, lại không mang tới cái nào. Hôm nay làm việc vất vả đã rất muộn rồi, ban đầu đã định đi nghỉ ngơi, nhưng bây giờ vẫn phải ra ngoài. Cô bất đắc dĩ thay giày, đi xuống lầu tìm siêu thị. May là trước cổng khu chung cư có một cửa hàng, cô lấy bàn chải đánh răng trên kệ hàng, trước khi rời đi còn liếc nhìn kệ dưới cùng, trên đó bày thảm trải sàn. Phía trên cùng là tấm thảm màu trắng, có thêu hình một đôi tình nhân bằng chỉ đen, hai người ngồi sóng vai bên nhau trên bãi biển ngắm bình minh. Thẩm Băng Đàn chưa từng thấy biển, trước kia Tần Hoài Sơ từng nói, đợi tốt nghiệp cấp 3 xong, đến kỳ nghỉ hè anh sẽ đích thân đưa cô đến đó. Sau đó, ước định này đã thất bại, cô thất thần một hồi, cầm tấm thảm kia lên, khó khăn lắm mới chuyển đến nhà mới, thậm chí còn chưa có thời gian trang trí đàng hoàng. Mua trước một tấm thảm trải sàn cũng không tệ, tạo chút không khí cho ngôi nhà. Quay về chỗ ở, cô đặt tấm thảm ở cửa, đẩy cửa bước vào, cô nhìn ngôi nhà thuộc về mình trước mắt. Tuy là thuê nhưng dù sao đây cũng là không gian riêng tư của cô, so với khung cảnh ồn ào hỗn loạn trước đây, nó thoải mái hơn rất nhiều. Miễn cưỡng, có thể coi là nhà. Tắm rửa xong, nằm trên giường, Thẩm Băng Đàn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm. Tết Trung Thu sắp đến rồi, trăng bên ngoài đã rất tròn, sáng rực treo trên bầu trời, những ngôi sao xung quanh đều bị lu mờ. Trung Thu là Tết đoàn viên, mọi nhà hẳn là đều rất náo nhiệt. Thẩm Băng Đàn nhìn căn phòng rộng lớn, vô thức kéo kín chăn trên người. Không hiểu sao cô lại nhớ đến câu hỏi hồi chiều của Tần Hoài Sơ trong văn phòng, Đại học A, có tốt hơn Đại học C không? Thẩm Băng Đàn nhắm mắt lại. Bên tai vang lên cuộc cãi vã đầu tiên giữa cô và Tần Hoài Sơ. Ngày ấy, Tần Hoài Sơ ngàn dặm xa xôi đi máy bay đến An Cầm tìm cô. Vừa nhìn thấy Thẩm Băng Đàn ở sân bay An Cầm, anh đã tức giận đùng đùng mắng cô. Thẩm Băng Đàn, cậu lấy quyền gì mà thay tớ điền đơn nguyện vọng hả? Tớ có nói là tớ sẽ vào Đại học C sao? Thẩm Băng Đàn đã sớm biết anh đến là để hỏi tội, kêu anh đến một nơi vắng vẻ, kiên nhẫn hỏi. Vậy cậu muốn đi đâu? Thời gian điền nguyện vọng sắp hết rồi, ngay cả một nguyện vọng mà cậu cũng không điền là muốn làm gì. Tần Hoài Sơ nhìn cô, hốc mắt phiếm hồng. Ông đây không muốn đi đâu cả, tớ không lên đại học không được sao? Đã đồng ý cùng nhau vào đại học, nhưng cậu thậm chí còn không tham gia kỳ thi đại học, bây giờ còn muốn tớ đến đại học C một mình. Tớ không đi, lửa giận của Thẩm Băng Đàn bị anh nhen nhóm. Tần Hoài Sơ, cậu bao nhiêu tuổi rồi, rốt cuộc là đã trưởng thành chưa? Cậu có biết cậu đang nói gì không hả? Cậu cho rằng cậu bỏ điền đơn nguyện vọng, không đi học đại học, là cậu có thể an ủi được tớ à? Tớ đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức như vậy để nâng điểm số của cậu lên từng chút một, chính là để cậu dẫm đạp như thế này sao? Cô cố gắng hết sức ép nước mắt vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ giấu giếm cậu không đi thi đại học, nhưng lúc đó tớ còn có lựa chọn nào khác sao? Bà ngoại bị bệnh. Mẹ tớ nói phải bán nhà đi để chữa bệnh cho bà, nhưng cha dượng tớ lại dùng số tiền đó để trả cho khoản lỗ của công ty ông ta. Bà ngoại bây giờ vẫn nằm trên giường bệnh, nửa sống nửa chết. Tần Hoài Sơ, tớ thật sự không còn sức lực để đối phó với cậu nữa đâu. Cậu có thể ngừng gây rắc rối cho tớ được không? Tần Hoài Sơ sừng sốt hồi lâu, nhất thời không biết nên làm sao để an ủi cô. Cha dượng của cậu mang tiền đi rồi hả? Vậy mẹ cậu thì sao? Mẹ cậu không quan tâm sao? Bà ấy có thể quan tâm cái gì? Thẩm Băng Đàn cười mỉa mai, trong hốc mắt tràn ngập hơi nước. Bọn họ đều nói, bây giờ bà ngoại chỉ lấy tiền để kéo dài tính mạng, cố gắng duy trì hơi thở, căn bản không thể chữa khỏi. Nhưng bọn họ không hề biết, cho dù là một, hy vọng, tớ cũng mong bà có thể tỉnh lại. Cô dựa vào tường, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, yếu ớt lại bất lực. Hiện tại không có tiền, ngay cả một, hy vọng cũng không có nữa. Tần Hoài Sơ ngồi xuống đỡ cô, cậu thiếu tiền thì nói với tớ, sao lại không nói lời nào. Bà ngoại ngã bệnh, chúng ta đương nhiên phải chữa trị cho bà. Anh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, số tiền trong này là sau khi thi đại học xong, bà tớ cho tớ để mua xe. Bây giờ tớ không vội mua mấy thứ vật ngoài thân không cần thiết, cậu lấy trước dùng cho bà ngoại đi, chữa bệnh quan trọng hơn cả. Thẩm Băng Đàn không nhận, Tần Hoài Sơ liền nhét vào trong ngực cô. Thẩm Băng Đàn cầm tấm thẻ kia, cảm giác nặng ngàn cân. Cô nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, sau này tớ sẽ trả lại cho cậu. Tần Hoài Sơ nhếch môi cười, nheo mũi cô, cưng chiều nói. Không bằng đem chính cậu đền bù cho tớ nhé, thế nào? Thẩm Băng Đàn xấu hổ hất tay anh ra, thút thít hỏi. Cậu còn tức giận vì tớ giúp cậu đăng ký nguyện vọng phải không? Là Khương Dĩ Tắc nói cậu không chịu điền đơn nguyện vọng, tớ sợ cậu chậm trễ việc học, mới thay cậu quyết định. Đại học C ở trường Hoàn, gần nhà, lại là một trong năm trường hàng đầu cả nước. Tớ cảm thấy trường này là tốt nhất nên đã chọn, rốt cuộc cậu có đi hay không? Đi chứ, cậu bảo tớ đi thì tớ sẽ đi. Tần Hoài Sơ kéo cô đứng dậy, chờ bà ngoại khỏi bệnh rồi. Cậu có thể đi học lại, sang năm tớ sẽ đợi cậu ở đại học C. Đến lúc đó tớ còn có thể là đàn anh của cậu đấy. Ngày đó bọn họ ước hẹn sang năm sẽ gặp nhau ở đại học C, nhưng mà không có ai đợi được sang năm cả. Biệt thự nhà họ Tần, trong phòng ngủ chỉ còn lại một chiếc đèn sàn, chiếu sáng một góc ghế sofa. Tần Hoài Sơ đang nghịch thẻ ngân hàng trong tay, còn nhớ rõ trong 4 năm qua, cô đã tích góp trả hết số tiền. Thẩm Băng Đàn, nợ đã trả xong, nếu bây giờ anh tiến gần em sẽ chọn mở lòng với anh, hay là bỏ chạy. Anh nâng chiếc ly lên, uống cạn rượu vang đỏ bên trong. Anh đứng dậy, tìm vali, thu dọn đồ đạc. Đêm hôm khuya khoắt, Tần Hy và Sơ Nịch ở tầng 2 đang ngủ say thì bị tiếng động ầm ĩ trên lầu đánh thức. Thằng oát con Tần Hoài Sơ kia hơn nửa đêm làm cái trò gì vậy? Sơ Nịch xoa xoa cái đầu mơ màng của mình, vén chăn lên. Leo lên tầng 3, bà gõ nhẹ vào cửa phòng Tần Hoài Sơ. Con làm gì thế? Trong phòng có chuột à? Lúc Tần Hoài Sơ mở cửa, Sơ Nịnh nhìn thấy vali chất đống trên mặt đất, bên trong còn có quần áo bừa bộn và những vật dụng cần thiết hàng ngày. Có rất nhiều đồ, không giống đi công tác. Con, Sơ Nịnh không thể tin nổi nhìn anh. Bỏ nhà ra đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hoài Sơ cạn lời nhìn bà. Mẹ à, con đã lớn ngần này rồi, còn bỏ nhà ra đi gì nữa hả? Vậy con đang làm gì đây? Huỳnh huỳnh đoàng đoàng, là mẹ không thể nào ngủ được. Sơ Nịnh đi vào, nhìn tủ đựng quần áo suýt chút nữa bị anh cướp sạch. Đồ đạc thu dọn hết rồi này, không phải bỏ nhà ra đi thì là cái gì? Không phải, Tần Hoài Sơ ngồi xuống ghế sofa, chỉ là chuyển nhà thôi, sau này con sẽ dọn ra ngoài. Sơ Nịnh trừng mắt nhìn, trong nhà làm gì con? Tần Hoài Sơ nói, con mua một căn ở Vịnh Thủy Vân, gần công ty hơn một chút. Lại mua nhà lúc nào vậy, cũng chẳng đánh tiếng gì với ba mẹ cả. Sơ Nịnh lại chỉ vào đồng hồ trên tường. Đã gần 2 giờ sáng rồi, dù con muốn chuyển đi thì cũng phải để ban ngày hãn thu dọn chứ. Đêm hôm khuya khoắt ầm ầm cái gì? Bây giờ con thu dọn xong hết, chẳng phải ngày mai có thể trực tiếp chuyển đi à? Sơ Nịnh cau mày nhìn con trai một lúc, sau đó sơ cằm trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Sao đột nhiên con nói muốn chuyển nhà, hơn nữa còn sốt sắng như vậy? Thậm chí còn cho mẹ cảm giác con bây giờ không thể tiếp tục ở nhà thêm nữa dù chỉ một khắc, giống như có ai đang chiêu hồn con vậy. Tần Hoài Sơ suýt chút nữa sặc nước bọt, Mẹ nói linh tinh cái gì thế? Ai chiêu hồn, hồn phách của con vẫn đang trên người con đây này. Sơ Nịnh cười khúc khích, nếu như là trước kia, mấy lời mẹ nói con căn bản khinh thường không thèm phản ứng. Thế mà hôm nay lại phản bác mẹ, trong lòng có quỷ à? Sơ Nịnh vỗ vỗ vai anh. Được thôi, hồn đã không ở đây thì giữ người lại làm gì? Con muốn chuyển thì cứ chuyển đi, từ từ thu dọn, nhỏ tiếng một chút, đừng quấy nhiễu giấc ngủ của ba mẹ. Sơ Nịnh trở về phòng, kể cho Tần Hy chuyện Tần Hoài Sơ sắp chuyển đi. Tần Hy thậm chí còn không buồn mở mắt, định sống cùng với cô nào à? Sơ Nịnh ban đầu chỉ là suy đoán, không ngờ chồng cũng nói như vậy, bồn chồn nói. Sao anh xác định được nó sống chung với con gái? Tần Hy xoa xoa mi tâm, mở mắt ra. Con trai anh đương nhiên là giống anh, hơn nửa đêm không ngủ mà thu dọn đồ đạc chuyển đi. Dùng mũi nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Sơ Nịnh, editor, quát tiêu quát, Tần Hoài Sơ thu dọn đến nửa đêm, trời sắp sáng mới chợp mắt một giấc. Khi thức dậy đã gần 9 giờ sáng, Tần Hoài Sơ cũng không vội đến công ty, tranh thủ thời gian tắm rửa, xách hành lý đi xuống tầng. Lúc này Thẩm Băng Đàm đã có mặt ở công ty, anh chọn thời điểm này để chuyển đi là thích hợp nhất. Sơ Nịnh đang ăn sáng, nhìn thấy anh liền chào, lại đây ăn chút gì đi. Tần Hoài Sơ kéo ghế ngồi xuống, cà lơ phất phơ ngả người về phía sau. Ba con đâu ạ? Giờ là mấy giờ rồi hả? Ba con đến Viễn Thương từ lâu rồi. Sơ Nịnh múc cháo cho anh. Tối qua mẹ vào phòng con, nhìn thấy rượu trên bàn, có phải con uống rượu không? Tỉnh rượu chưa? Lát nữa bảo người ta đưa con đi nhé. Không cần đâu, con uống không nhiều. Tần Hoài Sơ dừng một chút, lại bổ sung thêm. Dĩ Tắc với Lê Hân tới giúp con chuyển đồ, chúng nó lái xe. Sơ Niệm gật đầu, vậy cũng được, bà lại nghĩ tới điều gì đó, nhìn qua chân Tần Hoài Sơ, có chút không yên tâm căn dặn. Một mình sống bên ngoài, càng phải chú ý đến vết thương ở chân nhiều hơn, mới khỏi không bao lâu, trời mưa mà bị đau thì đừng đi lung tung, coi chừng để lại di chứng đấy. Con biết rồi, Tần Hoài Sơ tùy ý đáp lại, cúi đầu uống canh. Sơ Nịnh như có điều suy nghĩ, con trai, chân của con. Sơ Nịnh còn muốn hỏi chuyện khác, lại bị Tần Hoài Sơ ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, muộn như vậy rồi sao mẹ chưa đến đài truyền hình đi? Sơ Nịnh nhìn thời gian, bất đắc dĩ lắc đầu, từ bàn ăn đứng lên. Thôi được rồi, mẹ không hỏi nữa, con từ từ ăn đi. Tần Hoài Sơ đang ăn nửa chừng thì Khương Dĩ Tắc và Doãn Lê Hân tới. Anh tùy tiện ăn vài miếng, đặt đũa xuống rồi cùng bọn họ chất hành lý lên xe. Khi đến Vịnh Thủy Vân, ba người cùng nhau xách hành lý lên tầng. Từ thang máy đi ra, Khương Dĩ Tắc đi ở phía trước. Hai căn hộ một tầng, không có số nhà, hai cánh cửa còn giống hệt nhau. Anh nhất thời không phân biệt được, liền quay đầu hỏi. Hoài Sơ, nhà mày là nhà nào? Mặc dù Tần Hoài Sơ mua nhà, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây. Chỉ có Doãn Lê Hân đã từng tới đây, có ấn tượng về nơi này. Ra khỏi thang máy là tới, bên phải là nhà Hoài Sơ, bên trái là nhà Thẩm Băng Đàn. Lại phàn nàn với Tần Hoài Sơ, mày nói xem nhà này rốt cuộc là thiết kế kiểu gì vậy trời. Lần trước lúc tao đến đây, phát hiện hai căn nhà trang trí giống hệt nhau, thậm chí còn không có số nhà, căn bản không phân biệt nổi. Tao nhắc lại này, ra khỏi thang máy là tới, bên phải là nhà mày, ra khỏi thang máy là tới, nhà mày là bên trái, mày nhớ cho kỹ. Tuyệt đối đừng nhớ lộn. Khương Dĩ Tắc nghe anh nói trái một hồi phải một hồi, thực sự đau đầu. Anh hất cằm, ra hiệu về phía trước. Nhà Thẩm Băng Đàn có trải thảm kia kìa, dấu vết rõ ràng như vậy. Còn phải nhớ trái phải làm gì? Yên tâm đi, nhìn thảm trải sàn là có thể nhận ra cửa, không sai được đâu. Lúc này mọi người mới chú ý đến tấm thảm trải sàn đặt trước cửa nhà Thẩm Băng Đàn. Doãn Lê Hân đi tới quan sát một hồi. Hầu hết mọi người trải thảm ở ngoài cửa ra vào, bình thường đều chọn màu tối, có bẩn hay không cũng không rõ ràng. Thẩm Băng Đàn thế mà lại chọn màu trắng, chẳng phải là phải giặt thường xuyên à, phiền phức quá. Khương Dĩ Tắc, nhưng họa tiết khá độc đáo đấy. Tần Hoài Sơ nhìn đôi tình nhân sóng vai bên nhau ngắm bình minh trên hoa văn, đồng tử hơi nheo lại, im lặng chăm chú nhìn hồi lâu mà không nói gì. Đem đồ đạc vào nhà dọn dẹp một lát, lúc sắp xong là đã gần trưa. Ba người nghỉ ngơi một lát, Tần Hoài Sơ nói mời hai người bọn họ đi ăn. Trong nhà hàng, Doãn Lê Hân uống một cốc coca đá, nhìn Tần Hoài Sơ đối diện, trêu chọc. Vì để theo đuổi người ta, trước tiên là mua nhà ở ngõ Hạnh Phúc, bây giờ lại mua hai căn ở Vịnh Thủy Vân, chi phí khá cao đấy. Khương Dĩ Tắc Đông đưa ly nước, tùy ý nhếch môi. Sớm biết có ngày hôm nay, sao trước đây còn phải làm vậy? Sau đó lại nói với Doãn Lê Hân, phí chia tay cao như thế, sau này mày phải kiềm chế một chút biết chưa? Doãn Lê Hân cười nhạo, ông đây là người sắp kết hôn, không giống nó. Khương Dĩ Tắc khá kinh ngạc, không phải vừa mới tốt nghiệp sao, gấp làm gì? Khóe miệng Doãn Lê Hân giật giật, cậu độc thân như mày thì biết cái gì? Anh lại hất cằm ra hiệu cho Tần Hoài Sơ, nếu như Thẩm Băng Đàn nguyện ý, mày hỏi nó xem có muốn kết hôn không? Khẳng định là nó hận không thể kéo con nhà người ta đến cục dân chính ngay và luôn. Doãn Lê Hân lại cảm khái, nhớ năm đó lúc tao theo đuổi Cố Tích, Tần Hoài Sơ mỗi ngày đều ở trước mặt tao đắc ý, khoe khoang tình cảm của nó với Thẩm Băng Đàn tốt nhường nào, còn nói với tao là tốt nghiệp đại học xong sẽ đăng ký kết hôn liền cho tao xem. Kết quả là đánh mất người ta, mày nhìn bây giờ xem, còn không phải là đang cô đơn đấy à? Chóp mũi Tần Hoài Sơ truyền đến một tiếng xì khẽ, uống rượu không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Lê Hân, bọn tao lúc trước gọi là trước đắng sau ngọt, so sánh với hai đứa nó trước ngọt sau đắng, tốt hơn nhiều. Khương Dĩ Tắc và Tần Hoài Sơ học cùng trường cấp 3, anh vẫn nhớ rõ sự thân thiết mặn nồng của hai người họ, cười trêu chọc. Hoài Sơ như vậy đại khái là vui quá hóa buồn, nhưng mà mới tốt nghiệp đại học đã kết hôn ngay, thực sự vẫn quá gấp. Doãn Lê Hân vặn lại anh, nếu mày gặp được người mày thích, có khả năng mày sẽ không nghĩ như vậy đâu. Có thế thì tao cũng sẽ nghĩ như vậy. Khương Dĩ Tắc dựa vào tựa lưng, tùy ý nhếch môi. Huống chi tao học nghiên cứu sinh còn chưa tốt nghiệp, sao phải gấp? Cũng đúng, mày không có người yêu, mày gấp thì có tác dụng quái gì? Khương Dĩ Tắc, sau bữa ăn, Doãn Lê Hân và Khương Dĩ Tắc rời đi. Tần Hoài Sơ một mình đến siêu thị gần khu chung cư mua đồ vệ sinh cá nhân, vô tình nhìn thấy mấy tấm thảm trải sàn ở kệ hàng bên dưới. Chẳng lẽ thảm trải sàn trước nhà Thẩm Băng Đàn là mua ở đây? Anh suy tư, ngồi xổm xuống lục vài cái, quả nhiên tìm được tấm giống hệt. Anh khẽ nhướng mày, lấy tấm thảm trải sàn ra, thanh toán cùng với đồ vệ sinh cá nhân. Về đến nhà, anh học theo Thẩm Băng Đàn, trải thẳng tấm thảm trải sàn trước cửa nhà. Nhìn nhà của Thẩm Băng Đàn, lại nhìn nhà mình, anh dừng lại trước cửa ra vào, hiểu ý cười một tiếng. Tác giả có lời muốn nói, Tần Tổng trong lòng đắc ý, cách chương.